nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 3, góc truyện audio.com. Trên người cô gái Thủy Châu từ ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh, Nam Hải nhìn có chút hoa mắt, muốn lấy tay che kín ánh mắt, lại cảm thấy không nỡ á miệng ra, rốt cục mở miệng nói, đại thẩm. Ách, cô gái thân hình bỗng dưng lảo đảo ngã, suýt nữa ngã ngồi trong nước, đại thẩm. Cô gái sờ sờ mặt của mình, cúi đầu tỉ mỉ nhìn lại mình một lần, ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chừng phía Nam Hải trên bờ muốn nói lại thôi. Nàng mỹ lệ quyến rũ, đẹp đẽ chí cực, nhìn thế nào lại giống đại thẩm. Cũng không biết Nam Hải quanh năm cùng cha mẹ sống ở quanh núi, có thể nhìn thấy người khác vốn là thật ít ỏi, cô gái với mẫu thân ở ngoài, cũng chỉ có một đại thẩm hàng xóm. Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân trừ gọi mẹ ra chính là đại thẩm. Đại thẩm, ngươi, là đại thẩm, ánh mắt của cô gái giống như có thể bắn ra tia lửa. Đáng tiếc Nam Hải ngốc nghếch đại dũng cũng không biết quan sát vẻ mặt. Đại thẩm, ngươi rất nghèo sao, tại sao không có quần áo mặc? Ùm, một tiếng, bọn nước bắn vào mặt Nam Hải, cô gái rốt cục ngã nhào trong nước. Thất bại, lần đầu tiên trong đời thất bại, Nam Hải đối với yêu mị công lực của nàng làm như không thấy. Thật là đầu gỗ không hiểu phong tình, không có lỗ mũi phun máu nhào tới lại còn nói nàng không có y phục mặc. Quên đi, nếu là tiểu hài tử, không cùng hắn so đo. Cô gái cười duyên, tỷ tỷ có y phục mặc, nhớ, phải gọi tỷ tỷ a, không phải là đại thẩm. Nga, Nam Hải ngây ngốc nhìn dưới. Tì tì, bất chợt cảm thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn, xoay người, cô gái đã đi lên bờ, hơn nữa trên người trong nháy mắt có y phục đỏ ao như lửa, phát sáng chói mắt. Nam Hải nhìn thẳng nàng, mắt không nháy lấy một cái. Cô gái bị dáng vẻ khờ khạo của hắn chọc cười. Tì tì xinh đẹp không? Tì tì có phải hay không là thế gian xinh đẹp nhất mỹ nhân a? Hồi lâu, Nam Hải rốt cục bừng tỉnh, cũng là lắc đầu một cái, thành thực đáp. Không phải, a, mỹ nhân lần nữa chấn động. Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn thấy những hồ ly tinh khác? Sẽ không a, chung quanh đỉnh núi, không có ai so nàng xinh đẹp hơn. Kia, thế gian này ai là xinh đẹp nhất nữ nhân? Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi, quyết định vô luận là người nào, nàng liền phá hủy dung mạo đối phương. Cách chương.